Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, hoàn thiện. Màu tím nguyên lực đập vào mặt, một cái kim sắc cửa chính ẩn ẩn thoáng hiện, nguyên bản sắp khép kín cửa chính lập tức trì trệ, bắt đầu một lần nữa mở ra, vô tận thần tuệ từ trong đầu dâng lên, vô tận tinh thần thần tàng mở ra. Đem trong đầu từng cái mơ hồ suy nghĩ cụ thể hóa. Hóa thành từng cái chân thực không giả linh cảm hiện lên. Dưới loại trạng thái này, Trần Minh chỉ cảm thấy trong đầu có vô tận võ đạo áo nghĩa lấp lóe mà qua. Sau đó quyển sách trên tay cuốn nháy mắt bị đọc qua mà qua. Một quyển lại một quyển thư quyển từ trong tay đọc qua mà qua. Thời gian chậm rãi qua đi. Màu tím nguyên lực triều tịch trong đầu không ngừng lấp lóe, cuối cùng trở nên yên ắng, nương theo lấy nguyên lực tiêu hao. Trong đầu, một tôn vĩ ngạn Phật Đà hình ảnh nổi lên, chậm rãi trong đầu hiển hóa, một luồng bàng bạc vĩ ngạn, mang theo sinh tử tịch diệt ý Phật Đà hư ảnh hiển hiện. Chỉ là toàn thân nhìn qua 10 phần mơ hồ, thiếu khuyết loại kia chi tiết. Toàn thân cao thấp vẻn vẹn chỉ có một cái kia đại khái hình dáng. Thiếu khuyết xác thực đồ vật, nhưng theo trong đầu một chút linh quang hội tụ, nương theo lấy trong đầu nguyên lực tiêu hao. Trần Minh đã từng sở học qua đủ loại võ đạo áo nghĩa chính từng cái trong đầu thoáng hiện. Nơi này khắc dần dần bộc phát ra, nương theo lấy những võ đạo này áo nghĩa từng cái thoáng hiện. Tôn kia Phật Đà hình ảnh đang dần dần trở nên rõ ràng. Trong đó chi tiết dần dần trở nên hoàn thiện, cho người cảm giác cũng càng phát ra chân thật. Khủng bố, một luồng đại khủng bố khí tức tại bốn phía nổi lên. Khí thế bàng bạc bay thẳng mà lên, trong phút chốc hù dọa một đám bụi trần. Tại nguyên chỗ, nương theo lấy thời gian trôi qua, cái kia cỗ sinh tử luân chuyển. Ta sinh ta diệt, tụ tán vô thường khí tức cùng Phật ý dần dần hiện lên. Đem cái kia thiếu thốn chi tiết phác họa, cuối cùng chân chính đem cái kia Phật Đà hình ảnh cấu kết mà ra. Giờ khắc này giống như là chân chính cấu kết đến trong cõi u minh tồn tại tôn kia Phật Đà. Dẫn động một tia chí cường Phật ý, đại bi ấn, chẳng biết lúc nào. Trước mắt bia đá bắt đầu sinh ra một chút biến hóa. Ẩn chứa trong đó Phật ý bay lên, trực tiếp cùng Trần Minh trong đầu ấp ủ Phật ý tương hợp. Hóa thành kinh khủng nhất một kích, hai loại không hiểu Phật ý lẫn tiếp xúc. Tại một sát na kia, một loại chất biến bắt đầu sinh ra, màu vàng kim nhàn nhạt hào quang đang lóe lên, loáng thoáng ở giữa. Trần Minh tựa hồ trông thấy một bộ làm cho người kinh dị hình tượng. Thật lớn hư không bên trong, từng khỏa sao trời ngay tại trong đó lấp lóe, tản mát ra độc thuộc về tự thân quang huy, vũ trụ thâm thúy mà tĩnh mịch, mang theo đủ loại tử vong bi ý, còn có hạo đãng trầm tĩnh cùng tĩnh mịch cảm giác, một loại bàng bạc đại thế cuồn cuộn mà đến. Tại một mảnh thâm thúy hắc ám chi địa bên trong, vô tận quang huy ở đây ảm đạm xuống, một khỏa lại một khỏa sao trời chớp hiện, tại trải qua nơi đây về sau, tại trong chốc lát bị hút đi hết thảy ánh sáng, bị trong đó tồn tại lực lượng nào đó hấp thụ, trực tiếp thành một mảnh tử địa. Ngẫu nhiên thời điểm, có chút sao trời lên còn mang theo một chút sinh mệnh có trí tuệ. Trên đó thậm chí còn có một ít cường giả, tại bị cái này hắc ám chi địa hấp thụ lúc cố gắng giãy giụa. Làm thế nào cũng không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể trắng trắng bị hấp thụ đi vào. Trên đó hết thảy sinh cơ diệt tuyệt, hết thảy đều bị hắc ám thôn phệ. Mỗi thôn phệ một ngôi sao lên sinh mệnh, trong đó ẩn chứa hắc ám liền muốn bạo động một lần. Trong đó ẩn ẩn mang theo nào đó cỗ thâm trầm không thể phỏng đoán ý chí. Trong mơ hồ tựa hồ muốn đột phá ngăn cách, từ hắc ám thế giới bên trong xông ra, một tòa kim sắc linh đài lẳng lặng đứng lặng ở giữa. trên đó đứng lặng lấy một tôn toàn thân dày đặc kim loan, nhưng lại tràn ngập các loại vết rách, giống như gốm sứ búp bê bình thường kim sắc Phật Đà. Phật Đà lẳng lặng nhắm mắt, toàn thân trên dưới lẳng lặng nở rộ kim quang. Ở nơi này không biết đứng lặng bao nhiêu vạn năm, trên thân mang theo một luồng thâm trầm tuế nguyệt khí tức. Một loại sinh tử không chừng, thời gian luân chuyển Phật ý tại trên thân dập dờn, mượn dưới chân linh đài truyền đạt nơi xa, tại lặng yên im ắng ở giữa, đem trước mắt hết thảy hắc ám triệt để trấn áp. Đây là, lẳng lặng nhìn xem một màn này, Trần Minh chấn động trong lòng, đang nhìn thấy tôn kia Phật Đà kim thân một khắc này. Toàn thân trên dưới huyết dịch liền không tự chủ được đang sôi trào, đang phập phồng, kìm lòng không được dâng lên một luồng bản năng phản ứng. Tựa hồ cảm nhận được cái gì? Phương xa, tôn kia Phật Đà mở mắt ra, một đôi bao hàm mỏi mệt hai con ngươi hướng về Trần Minh nhìn chăm chú mà đến. Ta muốn chờ không phải ngươi, nhưng tất nhiên đến, cũng là xem như hữu duyên. Phương xa, Phật Đà nhẹ nhàng gật đầu, mỏi mệt ánh mắt mang theo ôn hòa, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Trần Minh. Sau một khắc, tại chỗ hết thảy tràng cảnh biến mất kết thúc, Trần Minh lần nữa mở mắt ra, trong óc một luồng tin tức mới hiện lên, kia là một đạo cùng trước mắt trên tấm bia đá chỗ ghi chép võ học tương tự giống như võ học. Chỉ là cùng trên tấm bia đá chỗ ghi lại đại bi ấn so sánh, Trần Minh trong đầu một thức này đại bi ấn lại hết sức khác biệt. Dung nhập Đại Sở Võ Kinh, dung nhập Trần Minh một thân võ học, một thức này đại bi ấn không thể tránh khỏi mang lên Trần Minh lạc ấn. Trên đó tràn ngập độc thuộc về hắn lĩnh ngộ. Đây là hoàn toàn do Trần Minh tự thân lĩnh ngộ đi ra hoàn toàn mới võ học. Thoát thai từ đại bi ấn, nhưng lại không giống với trước mắt đại bi ấn. Tràn ngập biến hóa hoàn toàn mới, đem cái kia hoàn toàn mới bộ phận hoàn toàn bù đắp. Đứng tại chỗ, cẩn thận cảm thụ được trong đầu hoàn toàn mới đại bi ấn. Trần Minh trong lòng không vui không buồn, chỉ là lẳng lặng suy nghĩ lấy được mất. Trước mắt hắn thôi diễn mà ra một thức này đại bi ấn, nghiêm chỉnh mà nói, vẻn vẹn chỉ là một viên hoàn chỉnh hạt giống cùng hình thức ban đầu. Nó dung nhập Trần Minh hết thảy võ đạo tinh hoa, nhờ vào đó hoàn thiện thiếu thốn cái kia một bộ phận, nhưng lại xa xa không có đạt tới thành hình một bước kia. Giờ phút này, một thức này đại bi ấn vẻn vẹn chỉ là hình thức ban đầu, nương theo lấy tương lai Trần Minh võ đạo trải qua dần dần phong, môn này đại bi ấn cũng sẽ theo trưởng thành, dần dần tiếp cận thành hình, thậm chí đạt tới sánh vai nguyên bản đại bi ấn cái kia một loại tình trạng. Đây là hoàn toàn ở nguyên lực phụ trợ xuống mới sinh ra kỳ tích. Nếu là dựa vào Trần Minh chính mình, tuyệt đối không thể đem một thức này đại bi ấn hoàn thiện. Dùng Trần Minh lý giải đến nói, đây đã là siêu thoát phàm nhân cực hạn, là thần ma cảnh giới võ học. Chỉ là, giờ phút này may mắn đem cái này thức đại bi ấn hoàn thiện mà ra. Nhưng Trần Minh nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì vui sướng. Giờ phút này, hắn hồi tưởng đến trước đó nhìn thấy cái kia một hình ảnh, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tôn kia trấn áp hắc ám đại Phật, đến cùng, đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn lấp lóe, toàn thân trên dưới gân cốt cường kiện, khí tức bàng bạc, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra trước đây tôn kia kim sắc đại Phật hình ảnh. Còn có đối phương lưu lại câu nói kia, không phải ta. Hồi tưởng lại lần này bí cảnh hành trình bên trong phát sinh hết thảy, Trần Minh như có điều suy nghĩ, chưa kịp suy nghĩ nhiều, trước mắt bia đá bắt đầu chậm rãi chấn động, hết thảy chung quanh hình tượng cũng bắt đầu biến mất, cuối cùng dần dần biến thành một cái khác tràng cảnh. Ở một bên nơi hẻo lánh bên trong, nhìn qua trước mắt một màn này, Pháp Tuệ trợn mắt hốc mồm. Hắn lại thật đem này thức đại bi ấn hoàn thiện, hắn con mắt chừng mở miệng nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy. Từ trước tới nay, lần thứ nhất sinh ra hoài nghi nhân sinh cảm giác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.